Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, miểu sát cùng phụ thân. Tiểu Khôi, những đan dược này ai cho ngươi? Mộng Khinh Điệp nghi hoặc nhìn đến Dạ Khôi. À, là viện trưởng cho ta. Viện trưởng sẽ luyện đan sao? Cái này ta thì không rõ lắm. Hắc, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm sao? Lần sau gặp được viện trưởng nhớ hỏi lại hắn lấy chút. Dạ Trường Không một bộ không có tim không? Có phổi bộ dáng cười nói. Tại Dạ Khôi một nhà vui vẻ hoa thuận thời điểm. Một vị toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng thanh niên đi tại Dạ Thành trên đường. Người xung quanh rối rít tránh xa. Hắn chính là Tiêu Hàn. Ra Tiêu gia sau đó. Hắn ngựa không ngừng vó hướng về Dạ Thành tại đây chạy tới. Hắn cũng hỏi thăm rõ ràng. Dạ gia cấp SSS cường giả còn đang biên giới chỗ đó không có trở về. Lấy hắn cấp SSS thực lực. Bây giờ Dạ gia không người nào có thể ngăn trở mình. Tiêu Hàn lòng tin tràn đầy đi đến Dạ gia tộc địa. Mặt lộ cười lạnh. Trên thân sát ý không che giấu chút nào tản mát ra. Đem toàn bộ Dạ gia bao phủ trong đó. Ân, chính tại vừa nói vừa cười Dạ Khôi một nhà rối rít nhướng mày một cái. Đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ gia tộc địa cửa vào chỗ đó. Thật là nồng sát ý. Hơn nữa là đối với Dạ gia ta mà phát. Rốt cuộc là ai? Dạ Khôi ánh mắt lạnh xuống. Sắc mặt âm u hướng về tộc địa phía lối vào đi tới. Hắn vừa đi vừa nói, ta nói rồi còn dám tìm đến phiền toái liền đem ngươi giết. Xem ra ngươi là đem ta mà nói cho rằng gió thổi qua tai. Hắn đã từ vừa mới trong sát ý cảm giác được là ai. Tiểu Khôi tức giận, Dạ Trường Không nhìn đến một mình đi ra Dạ Khôi trầm giọng nói ra. Đi thôi, cùng đi xem là ai. Dạ Chiến Qua nhìn thoáng qua phụ thân mình, sau đó bước nhanh đuổi theo Dạ Khôi. Dạ Khôi đi đến tỏa ra sát ý vị trí, lạnh lạnh nhìn đến đứng ngạo nghễ tại cửa Tiêu Hàn. Lúc này Tiêu Hàn bốn phía nằm đầy Dạ gia tộc nhân. Toàn bộ đều đã mất đi sinh mệnh khí tức. Ngươi là đang tìm cái chết. Dạ Khôi vô cùng băng lãnh âm thanh vang dội, để cho Tiêu Hàn tâm lý run nhẹ. Tiếp theo, lập tức để lộ ra xấu hổ chi tình. Mình đã là cấp SSS rồi. Cứ nhiên còn bị đối phương một câu nói hù dọa. Trên thân sát ý lần nữa bạo phát. Cái người này đã tại tâm hắn bên trong chôn xuống vẫy không ra bóng mờ. Chỉ có đem đối phương diệt trừ mới có thể làm cho hắn từ trong bóng tối đi ra. Khẩu khí thật là lớn. Tiêu Hàn cũng không nói nhảm làm gì. Trên thân cấp SSS khí thế chậm rãi dâng lên. Vô số băng liên đem khu vực này lấp đầy. Nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Bốn phía sự vật rối rít kết lên một tầng băng thật dày. Ha ha, nguyên lai là đột phá đến cấp SSS rồi. Chẳng trách dám trắng trợn đến Dạ gia trả thù. Lại dám khoảnh khắc sao nhiều đêm người nhà. Liền tính đem ngươi lăng trì cũng không đủ trả nợ. Dạ Khôi nhìn thoáng qua trên mặt đất tộc nhân. Trên thân cũng bùng nổ ra khí thế cường đại. Cổ khí thế này so với Tiêu Hàn còn muốn đáng sợ. Tại Dạ Khôi bạo phát khí thế một khắc này, Tiêu Hàn thân thể không bị khống chế lui về sau một bước. Hắn khiếp sợ Dạ Khôi. Khó tin nói ra, làm sao có thể? Ngươi cư nhiên có thể bùng nổ ra cấp SSS khí thế. Ngạc nhiên, Dạ Khôi khinh thường cười một tiếng. Chậm rãi hướng đi đối phương. Tiêu Hàn dữ tợn nhìn đến hắn, ngươi không phải cấp SSS. Chỉ là có thể bùng nổ ra cấp SSS khí thế. Ngươi căn bản không hiểu cấp SSS khủng bố. Bạo, Tiêu Hàn quát chói tai một tiếng. Dạ Khôi dừng bước, tất cả băng liên quang mang chợt lóe. Liền muốn lúc nổ, mảng lớn hỏa diễm màu đen xuất hiện. Đem tất cả băng liên gói lại. Tại hỏa diễm màu đen cháy bên dưới. Toàn bộ băng liên trong nháy mắt hòa tan đi. Dạ Chiến Qua cùng Dạ Trường Không đi từ từ đến Dạ Khôi bên người. Hai người đồng dạng bùng nổ ra cấp SSS khí thế. Ánh mắt băng lãnh nhìn đến Tiêu Hàn. Ngươi, các ngươi, Tiêu Hàn cả người mộng bức rồi. Đây tê tình huống gì? Dạ ra không phải chỉ có một cái cấp SSS tại biên giới chỗ đó sao? Làm sao thoáng cái văng ra hai cái đến? Lẽ nào cấp SSS là cải trắng sao? Mình lòng tin tràn đầy đến trước báo thù. Vẫn còn không có mở bắt đầu liền muốn mất đi lòng tin. Không mang theo chơi như vậy. Nhìn đến khiếp sợ Tiêu Hàn. Dạ Khôi thật giống như đọc lên đối phương tiếng lòng một dạng. Cười nhạo nói ra, ngươi cho rằng bây giờ SSS vẫn là giống như trước một dạng thưa thớt sao? Vô tri, bây giờ cấp SSS liền tính không giống cải trắng một dạng tùy ý có thể thấy. Cũng sẽ không giống như kiểu trước đây khó gặp. Tiêu Hàn trong lòng bây giờ hoảng một nhóm. Hắn cũng không bởi vì chỉ bằng vào mình có thể đối phó hai cái đều là cấp SSS cường giả lại thêm dạ. Khôi tiểu quái vật kia. Nhìn đối phương bộ dáng cũng không có ý định buông tha mình. Chỉ có thể dùng chút thủ đoạn tạm thời rút lui. Bảo mệnh quan trọng hơn. Ha ha, nghĩ không ra các ngươi dạ gia cất giữ rất sâu. Tiêu Hàn hiểu lầm. Hắn cho rằng dạ gia vẫn luôn có ba cái cấp SSS cường giả. Nào ngờ trước mặt hắn hai người đều là vừa đột phá không lâu. Nhưng mà muốn để lại ta. Còn chưa đủ. Tiêu Hàn sau khi nói xong lập tức bay đến giữa không trung. Trên thân bùng nổ ra hàn khí thấu xương. Đếm không hết băng liên chiếm hết toàn bộ dạ gia tộc địa. Chỉ muốn ta tâm niệm khẽ động. Toàn bộ dạ gia sẽ trong nháy mắt không còn tồn tại. Hắn không tin đối phương sẽ vì lưu lại mình mà không để ý dạ gia tồn vong. Nhìn đến dương dương đắc ý Tiêu Hàn. Dạ Khôi ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là miểu sát. Dạ Khôi vị trí cũ bên trên xuất hiện một cái hố to. Âm thanh còn đang tại chỗ vang dội. Người chính là xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn hoàn toàn không có phản ứng qua đây. Trên mặt liền biểu tình hoảng sợ đều không cơ hội hiện ra. Liền bị Dạ Khôi một quyền đánh bay ra mấy ngàn mét ra. Mà tại Tiêu Hàn bị đánh bay trong nháy mắt đó. Hắn băng liên cũng bị dạ chiến qua phụ tử hắc viêm nung chảy. Tiêu Hàn thân thể hung hăng đánh vào một tòa núi lớn bên trong. Cả đỉnh núi trong nháy mắt điên cuồng chấn động. Dạ Khôi đáp xuống trên mặt đất. Hai chân lại là chợt đạp một cái. Lấy so sánh tốc độ âm thanh còn nhanh hơn tốc độ bắn về phía Tiêu Hàn vị trí kia. Tiêu Hàn lúc này toàn thân không thể động đậy nằm ở trong đống loạn thạch. Tuyệt vọng nhìn đến Dạ Khôi kia thân ảnh nho nhỏ không ngừng phóng đại. Hắn không nghĩ ra, Dạ Khôi rốt cuộc là cái quái vật gì. Rõ ràng liền cấp SSS đều không phải. Lại khiến cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Hắn biết rõ sau một khắc mình liền sẽ bị mất mạng. Tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhỏ giọt, hắn chờ đợi tử vong cũng không có hàng lâm. Hắn nghe được tương tự giọt nước âm thanh. Hắn nghi hoặc mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là kia cao lớn bóng lưng ngăn ở trước người mình. Phụ thân, Tiêu Hàn có chút không dám tin tưởng mở miệng. Dạ Khôi kinh ngạc nhìn Tiêu Phong Vũ, vừa mới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đối phương dùng thân thể của mình đỡ được hắn một kích chí mạng. Dạ Khôi tay cắm ở Tiêu Phong Vũ nơi ngực, huyết dịch của hắn không ngừng nhỏ giọt rơi xuống đất mặt. Phốc suy. Dạ Khôi đem tay nhỏ rút ra. Tiêu Phong Vũ thân thể lắc lư mấy lần liền ngửa đầu ngã xuống. Phụ thân. Tiêu Hàn đột nhiên cực kỳ bi thương đứng lên ôm chặt lấy Tiêu Phong Vũ. Nhìn đến trong ngực phụ thân. Tiêu Hàn nước mắt không bị khống chế chảy ra. Hắn không hiểu phụ thân tại sao lại xuất hiện ở tại đây. Hắn không hiểu phụ thân vì sao lại giúp mình chặn kia một kích chí mạng. Phụ thân không phải không giúp chính mình sao? Tiêu Phong Vũ nhìn đến bi thương nhi tử. Suy yếu vô cùng nói ra ta bây giờ không phải là Tiêu gia gia chủ. Ta là một vị phụ thân. Chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.